Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 203. Góc truyện audio.com, một người một mèo đối mặt đến không kịp làm ra phòng ngự, Trầm Mộc Bạch cũng có chút mơ màng, sau đó cứ như vậy ngơ ngác nhìn đối phương. Nam sinh trong mắt rõ ràng kinh ngạc cùng chấn kinh, hắn ta hé miệng còn duy trì lấy đường cong ban đầu, trong tầm mắt con mèo bộ lông vàng trắng giao nhau xinh đẹp, cặp mắt màu xanh biếc giống như đá quý đồng dạng, tinh khiết mỹ lệ, đối phương hai cái móng vuốt nhỏ lay tại biên giới cửa sổ, lỗ tai lông xù dựng thẳng, giờ phút này chính là không hề chớp mắt theo dõi nam sinh, hiển nhiên cũng có chút bị giật mình, thoạt nhìn ngốc manh. Sau khi phản ứng, nam sinh sắc mặt đoan chính, tay có chút ngứa ngáy, hướng về bên trên bục giảng nhìn một chút, lúc giáo viên chưa xoay người lại, trước đó vụng trộm đưa tay tới, trong miệng còn. Nhỏ giọng đùa lấy, meo, đừng đụng cô ấy, một thanh âm băng băng lạnh lùng đột nhiên vang lên, mang theo lạnh ý không dễ dàng phát giác. Nam sinh giật nảy mình, mà Trầm Mộc Bạch cũng tự biết không ổn, liền tranh thủ đầu co lại xuống dưới. Đối diện với con người lãnh đạm, nam sinh ngây ngần cả người, Giang Nhất Nhiên mặc dù nhân khí rất cao, nhưng là làm người thanh lãnh cao ngạo, xưa nay sẽ không chủ động cùng người đáp lời, không ít nữ sinh đến đây muốn bắt chuyện hắn mỗi lần đều hậm hực mà về. Các nam sinh mặc dù nhìn hắn khó chịu, nhưng lại ít có người sẽ đi tìm Giang Nhất Nhiên tìm phiền phức. Nguyên nhân rất đơn giản, Giang Nhất Nhiên khí chàng quá cường đại, tới gần người khác không hiểu thấu có loại tâm lý muốn lùi bước. Khuôn mặt không thể bắt bẻ kia giờ phút này chính diện hướng về phía nam sinh, con ngươi thâm. Thúy băng lãnh chằm chằm đi qua trên mặt lúc bình thường như thế không vẻ mặt gì, lại làm cho người phát giác được hắn giờ phút này cảm xúc không tốt. Đối phương bất thiện rõ ràng nhắm vào mình, cái này khiến nam sinh cảm thấy sinh ra khiếp ý, chỉ có thể ngượng ngùng nắm tóc trong lòng lại nghĩ đến, mèo này sẽ không phải là của Giang Nhất Nhiên đi, đây cũng quá xui xẻo. Hai người động tĩnh đã sớm bị một bộ phận học sinh nhìn về bên này, cũng đưa tới chú ý của giáo viên. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Giáo viên số học mang theo kính mắt sắc mặt nghiêm nghị, mặc dù hỏi đến, lại đem ánh nhìn vào trên người nam sinh. Rất hiển nhiên, trong lòng ông, vẫn tương đối thiên vị học sinh ưu tú Giang Nhất Nhiên. Nam sinh có khổ không thể nói, đang đi học đùa mèo chính là hắn ta không đúng, nói ra chỉ sợ còn muốn bị phạt viết giấy kiểm. Điểm đành phải nhắm mắt nói, không có việc gì thầy, em chỉ là muốn mượn Giang Nhất Nhiên vở ghi chép. Giáo viên số học nghe xong, lạnh lùng nói, bình thường đi học không lắng nghe, lúc thi cậu có phải hay không vẫn còn muốn mượn bài thi người khác chép chép. Trong lớp phát ra cười vang, nam sinh mặt đỏ tới mang tai, nhưng là hắn ta như người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể phiền muộn tiếp nhận giáo viên phê bình. Mà ở ngoài cửa sổ Trầm Mộc Bạch lại là quên không được cái ánh mắt cuối cùng của nam chính kia, trong lòng rất là bất an, đành phải quay người, dẫm lên đệm thịt mềm mại chạy xuống lầu dạy học. Cô rất là lo lắng thức ăn đêm nay của bản thân có thể hay không bị trừ, thế là thời điểm tan học cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Giang Nhất Nhiên, duy trì một đoạn ngắn khoảng cách không. Dám tiến lên, chóp đuôi đều héo, hai cái lỗ tai cũng có chút rủ xuống, Trầm Mộc Bạch cúi thấp đầu, trong lòng rất là khổ sở. Đi tới, liền đụng phải một cái đồ vật thô xác. Trầm Mộc Bạch meo ô một tiếng, sau đó ngẩng đầu. Giang Nhất Nhiên ở trên cao nhìn xuống nhìn cô trong con ngươi cảm xúc ý vị không rõ, mèo ngu xuẩn. Mèo ô Trầm Mộc Bạch ngây ngần cả người, cô ngước cổ trong con ngươi tràn đầy cũng là chấn kinh. Cách chương.